Chiến thần bất bại, chương 2807. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta không hề nghi ngờ gì về lời nói của Chu Thụy Chân. Dù sao thì người nhà họ Chu cũng có những kế hoạch lâu dài. Chu Thụy Chân có thể trở thành thế tử của nhà họ Chu, chứng tỏ hắn phải có tâm cơ thâm hiểm. Xét cho cùng, nhà họ Chu vốn là gia tộc chìm đắm trong quyền hoàng. Đế vương coi trọng nhất là chiến thuật. Có thể nói, từ khi từ ngoài lãnh thổ trở về, Chu Thụy Chân và Lý Chính Đạo đã hoàn toàn khác nhau. Vừa bước chân vào giới thế tục, Chu Thụy Chân đã dẫn theo ông lão trước mặt, đi thẳng về hướng thánh vực. Hơn nữa, trên cả quãng đường, không hề để lộ hành tung. Tiến vào thánh vực thần không biết quỷ không hay. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, đã chiếm hết ranh giới phía đông của thánh vực. Với tài trí và mưu lực như vậy, nếu hắn trở lại sớm hơn vài năm thì Theodore sẽ chẳng có gì đáng sợ. Một nhân vật được nuôi dưỡng bởi hoàng quyền và am hiểu giang hồ hiểm ác như hắn còn đáng sợ hơn nhiều so với đám thế tử thông thường. Thế tử, vậy theo cậu, là thế lực bên nào? Ông lão nghi ngờ hỏi lại. Không quan trọng là ai. Nếu cánh cổng địa ngục đã mở thì không cần lối thoát nữa. Thông báo cho tất cả võ giả trong Hoa Quốc đến Đông Vực tập hợp ngay lập tức. Giọng Chu Thụy Chân tuy không lớn nhưng lại vô cùng uy nghiêm. Rõ, tôi sẽ lập tức đi ngay. Nói xong, ông lão vội vàng đứng dậy rời đi. Nhà họ Chu vốn là hoàng tộc. Sau khi Đại Minh sụp đổ, mặc dù người nhà họ Chu đều ở ẩn ở vùng ngoài lãnh thổ, nhưng trong võ tông Hoa Quốc, đặc biệt là trong những võ giả ngoài lãnh thổ, danh tiếng của nhà họ Chu cực kỳ cao. Ngay cả ở ngoài lãnh thổ thì vẫn là bá chủ. Đừng nói đến việc chỉ huy vài nhân vật nhỏ trong giới thế tục, mà ngay cả năm đại danh sơn cũng phải nghe theo. Sau khi các quy tắc của thánh vực hoàn toàn thay đổi, những võ giả tiến vào thánh vực Hoa Quốc càng không dám làm trái ý ông ta. Chưa nói đến việc có thể chặn được Theodore, chỉ tính riêng việc xử lý trong giới thế tục đã là việc không phải võ giả bình thường có thể chịu đựng nổi. Rốt cuộc là ai? Sau khi ông lão rời đi, Chu Thụy Chân nheo mắt, lẩm bẩm một mình. Không phải hắn không có hứng thú với người phá vỡ quy tắc, mà là hắn ta thực sự không đoán được ra thân phận của đối phương. Lúc này, vùng ngoài lãnh thổ đang ở thời điểm then chốt. Không thể có cao thủ cảnh giới nhân vương cấp 5 trở lại giới thế tục được. Nói cách khác, người này chính là người trong giới thế tục. Hiện nay trong giới thế tục thật sự có cao thủ như vậy sao? Ở phía tây thánh vực sớm đã rất huyên náo. Lúc quy tắc của thánh vực thay đổi, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Thật không thể tưởng tượng nổi rốt cuộc là kẻ nào đã lật đổ quy tắc ban đầu chỉ bằng sức mạnh của chính mình. Theo tôi thấy, rất có thể là người Vi Hào làm chuyện này. Bởi vì trước đây bọn họ luôn tìm cách để Hachiki Orochi sống lại. Cách chương.